Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, ngoài ý muốn. Ngư nhân đảo nhập cảnh chỗ. Mấy trăm ngư nhân thủ hộ ở chỗ này. Thẩm tra đây hết thảy ra vào ngư nhân đảo đội thuyền. Cùng Skypiea giống nhau, người ngoại lai thông thường cũng phải trải qua nhập cảnh thẩm tra. Nếu không sẽ bị Long Cung Vương quốc Poseidon quân bắt. Bất quá bất đồng chính là, tiến nhập ngư nhân đảo là không cần giao nhập cảnh phí. Một ngày này, nguyên bản phụ trách thủ vệ ngư nhân binh sĩ chứng kiến một con thuyền kỳ quái thuyền đang hướng phía ngư nhân đảo lái tới. Xem ra giống như là một con thuyền tàu ngầm. Dù sao bên ngoài không có độ màng. Bất quá mặt trên treo hải tặc ký. Xem bộ dáng là một con thuyền hải tặc. Điều này làm cho bọn thủ vệ không khỏi có chút khẩn trương. Hải tặc có thể là khó khăn nhất trung đụng. Cầm đầu thủ vệ trưởng trông thấy thuyền hải tặc lên cờ xí. Liền mở miệng nói. Nhanh lên một chút cha một chút. Tên này hải tặc đến cùng là lai lịch gì? Trên thuyền đều có cái nào người uy hiếp vật? Một phần vạn bọn họ ồn ào lời nói. Chúng ta cũng tốt tưởng Poseidon quân cầu viện. Vài tên ngư nhân thủ vệ không ngừng mà lật xem lệnh truy nã. Không có chốc lát liền tìm được thuyền hải tặc ăn ảnh ứng với cờ xí băng hải tặc. Nhất danh ngư nhân thủ vệ hít một hơi lương khí. Mở miệng nói. Thủ vệ trưởng. Đã tìm được. Bọn họ chính là long hồn băng hải tặc. Thuyền trưởng Sabo. Treo giải thưởng kim 400 triệu belly. Trên thuyền ngoài ra còn có 3 gã hơn ức treo tiền thưởng hải tặc. Thủ vệ dài một nghe. Không khỏi sắc mặt đại biến. Treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc ở Grand Line nửa đoạn trước vẫn là rất hiếm thấy. Bây giờ lập tức tới 4 cái. Vẫn là thuộc về một cái băng hải tặc. Nhất là Sabo danh tiếng. Mặc dù ngư nhân đảo xuất phát từ biển sâu. Bọn họ đã từng nghe nói qua. Như vậy băng hải tặc đi tới ngư nhân đảo. Không biết là phúc hay họa. Thủ vệ trưởng lập tức nói rằng. Lập tức cho ta thông chi Poseidon quân. Còn có thông chi hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Đem tình huống nơi này bảo hắn biết nhóm. Là. Thủ vệ trưởng. Long cung trong thành. Tả đại thần vội vàng vàng địa đi tới quốc vương Neptune trước mặt. Mở miệng bẩm báo. Quốc vương bệ hạ. Vừa mới nhập cảnh chỗ truyền đến tin tức. Phát hiện long hồn băng hải tặc đang hướng ngư nhân đảo lái tới. Thuyền trưởng Sabo. Treo giải thưởng kim 400 triệu belly. Là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Trên thuyền còn có 3 gã hơn ức treo tiền thưởng hải tặc. Neptune vừa nghe. Sắc mặt biến thành vi trở nên có chút ngưng trọng. Mở miệng nói. Long hồn băng hải tặc sao? Bọn họ chắc là muốn từ ngư nhân đảo tiến nhập Grand Line. Chỉ hy vọng không muốn sinh nhiều rắc rối. Truyền lệnh xuống. Làm cho thủ vệ quân nghiêm ra chú ý. Tận lực không nên phát sinh xung đột. Mặt khác, thông chi Jinbi. Tả đại thần nghe xong. Nói rằng, đã thông chi Jinbi rồi. Hiện nay nhập cảnh chỗ thật không có truyền đến long hồn băng hải tặc có đối địch ý đồ tin tức. Hy vọng bọn họ chỉ là trải qua mà thôi. Nhập cảnh chỗ, kình thiên hào đậu ở chỗ này. Sabo nhìn trước mắt những thứ này ngư nhân thủ vệ. Liền mở miệng nói. Chúng ta muốn đi vào ngư nhân đảo. Thuyền hẳn là dừng ở nơi đó. Thủ vệ trưởng nghe xong. Miễn cưỡng cười nói rằng. Sabo thuyền trưởng. Hoan nghênh các ngươi quang lâm ngư nhân đảo. Chờ một hồi sẽ có người dẫn các ngươi đi đình thuyền địa phương. Được rồi. Chờ một hồi thủ vệ hội giao cho các ngươi một phần người từ ngoài đến tiến nhập ngư nhân đảo quy cái. Cũng xin cần phải tuân thủ. Miễn cho phát sinh không vui địa phương. Sabo nghe xong. Gật đầu. Ta biết rồi, chỉ nếu không có ai chọc ta, ta đương nhiên sẽ không gây chuyện thị phi. Nghe được Sabo lời nói, thủ vệ trưởng không khỏi thở ra một cái. Lập tức phái người dẫn đạo kình thiên hào tiến nhập ngư nhân đảo vịnh bỏ neo. Cả tòa ngư nhân đảo đều bị một cái to lớn phao phao bao vây. Phao phao nội bộ tựa như một thế giới thông thường. Có núi hữu vân, có hải, có ánh mặt trời. Trải qua phao phao phía sau. Kình Thiên Hào liền chân chính tiến nhập ngư nhân đảo. Kình Thiên Hào cũng thay đổi trở về nguyên lai thuyền hình thái. dừng sát ở dồi vịnh bên cạnh. Sabo đoàn người lên bờ phía sau. Ngư nhân thủ vệ liền giao cho bọn họ một trang giấy. Trên đó viết một ít không thể ở ngư nhân đảo làm sự tình. Sabo bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút. Ngược lại mặt trên cấm làm sự tình không có nhất kiện là bọn hắn phải làm. Hơn nữa có một chút Sabo cảm thấy rất kỳ quái. Ngư nhân đối với bọn họ tựa hồ cũng không phải là rất bài xích. Ở vịnh đình thuyền địa phương, hắn cũng nhìn thấy không ít nhân loại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ thế nào, có thể không phải ngoài ý tốt nhất. Nơi đây dù sao cũng là dâu trắng địa bàn. Sabo thực sự không muốn lúc này liền cùng dâu trắng sản sinh xung đột. Vậy đối với hắn ở Grand Line phát triển rất bất lợi. Đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là lý trí. Sabo trông thấy thần tình khác nhau mọi người, liền vừa cười vừa nói. Được rồi, các vị, ngư nhân đảo nhưng là một cái mộng ảo địa phương. Đại gia có thể ở chỗ này hảo hảo đi dạo một vòng. Nơi này chính là có rất nhiều trên đất bằng không có đặc sản. Mọi người vừa nghe, cũng là hứng thú. Ba lượng họp thành đội, liền hướng về ngư nhân đảo nội bộ đi tới. Cuối cùng chỉ còn lại có Sabo một người. Ngược lại không phải là Sabo không muốn cùng bọn họ cùng nhau đi dạo một chút. Thật sự là hắn trong lòng có chút nghi vấn cần muốn cởi bỏ. Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc thuyền từ nhập cảnh khẩu lái vào. Không ít ngư nhân thủ vệ hộ vệ tác dụng. Bến cảng chỗ ngư nhân cũng nhao nhao hoan hô lên. Từ tiếng hoan hô của bọn họ chung, Sabo nhưng lại nghe giảng đi một tí làm hắn tin tức ngoài ý muốn. Otohime Vương Phi đã trở về. Sabo thật không ngờ, Otohime Vương Phi dĩ nhiên còn chưa chết. Nàng không phải chắc là ở Luffy tiến nhập Grand Line 10 năm trước qua đời sao? Hiện tại đã là 9 năm trước rồi. Ân, chờ đã, chính xác ra. Hiện tại chắc là Luffy tiến nhập Grand Line 9 năm trước cùng 10 năm trước trung gian đoạn thời. Gian đó, cũng có thể nói là 10 năm trước. Mặc kệ thế nào, Otohime Vương Phi bây giờ còn sống cho thật tốt. Cái này là đủ rồi. Xem ra, chắc là theo Thiên Long Nhân xuất hàng phía sau trở về ngư nhân đảo. Mang về thế giới quý tộc đồng ý ngư nhân tộc cùng nhân lực thành lập hữu quan hệ tốt ký tên. Nhưng cùng lúc đó, nàng chỉ sợ cũng bị Hody John theo dõi. Ở Otohime Vương Phi trở về đồng thời, quốc vương Neptune mang theo hắn 4 đứa bé cùng với Poseidon quân đến. Vô số ngư nhân cùng nhân ngư chen chúc tới. Nhất tề hoan nghênh Otohime Vương Phi trở về. Trong đám người, Sabo còn phát một cái người. Hắn chính là bây giờ vương hạ thất vũ hải một trong hiệp sĩ biển xanh, Jinbi. Đối với Jinbi, Sabo cái nhân hay là rất thích, làm người trượng nghĩa thiện lương, sự can đảm hơn người, thực lực cũng thập phần cường đại. Đáng tiếc, hắn lựa chọn gia nhập vào vương hạ thất vũ hải tới giảm bớt ngư nhân tộc cùng nhân loại quan hệ. Coi như Sabo muốn mời hắn nhập bọn, sợ rằng cũng không khả năng rồi. Quên đi, cái này vẫn là lưu cho Luffy à. Đã từ cái kia đào một cái Robin, Sabo đã có chút ngượng ngùng. Trông thấy quay chung quanh ở Otohime Vương Phi bên người nhân ngư vương tộc, Sabo trong mắt không khỏi sáng ngời. Hắn thấy tự nhiên là Shirahoshi cái này nhân ngư công chúa. Hôm nay nàng đã là không nhỏ thân hình, so với Otohime Vương Phi còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng cùng nàng sau này thân thể to lớn tự nhiên không còn cách nào tương đề tịnh luận. Trông thấy cái này khả ái tiểu loli nhân ngư, ngược lại là có thể cùng tiểu Annie vừa so sánh với rồi. Đương nhiên, Sabo cũng không phải là loli con. Hắn chú ý chính là Shirahoshi trên người sở có đặc thù lực lượng. Triệu hoán hải vương lực lượng, cũng chính là Skypiea Poneglyph thượng ghi lại cổ đại khí giới Poseidon. Sabo đối với cổ lực lượng này cũng có chút ngạc nhiên. Tự nhiên tưởng phải nghiên cứu một chút. Bất quá muốn cho hắn bắt người cướp của một cái tiểu loli, hắn còn không có như thế phát dồ. Bất quá dưới mắt nhưng lại có một cái cơ hội. Có thể nói là cơ hội tốt trời ban. Chính là tới sớm không bằng đến đúng lúc. Thoạt nhìn, cũng là cái này Otohime Vương Phi mệnh không có đến tiệt lộ.